vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Sau chiến dịch Tây Nguyên thì chiến dịch Huế Đà Nẵng là chiến dịch quan trọng thứ hai để hướng tới giải phóng miền Nam năm 1975. Trong chiến dịch này, người phải được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là Ngô Quang Trường. Đây là một tướng cực kỳ giỏi của phía địch, tướng trưởng là tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Ông này được mệnh danh là người hùng Mậu Thân 1968 cũng như mùa hè đỏ lửa 1972. Chính vì thế mà để nhai được Huế với Đà Nẵng là một điều không hề đơn giản đối với mình. Ngô Quang Trường được anh em binh lính ở dưới rất nể phục bởi ông lên chức bằng chiến công chứ không phải bằng chạy trọt như các tướng lĩnh khác. Ông là một trong số ít những gương mặt hiếm hoi không bị liệt vào đội ngũ bẩn tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khô khan, cực kỳ ít biểu lộ cảm xúc, đã làm việc là làm rất sát sao, rất quyết liệt. Tổng tham mưu trưởng của Việt Nam Cộng Hòa là Đại tướng Cao Văn Viên còn phải nhận xét rằng khi tướng trưởng ra một quân lệnh nào đó, ông ta sẽ đích thân đi ra các cấp đơn vị từ nhỏ đến lớn để coi xem lệnh của ông ta có được thực hiện hay không. Đầu năm 1970, khi quân đội Sài Gòn chuẩn bị đánh sang lãnh thổ Campuchia, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong một lần nói chuyện với Đại tướng Mỹ Abraham đã tiết lộ việc ông ta muốn thay đổi một số tư lệnh sư đoàn cũng như quân đoàn và hỏi theo ý kiến của Đại tướng Mỹ thì ai xứng đáng cho chức vụ tư lệnh mới. Đại tướng Abraham đã nói rằng ông ta không hiểu biết nhiều về tâm lý người Việt Nam, nhưng với tất cả sự hiểu biết của một con người Mỹ thì ông ta cho rằng Ngô Quang Trường là người xứng đáng nhất vào ghế tư lệnh mới. Theo Đại tướng Abraham, Ngô Quang Trường là một viên tướng có khả năng về mọi mặt, nhất là về bình định nông thôn, một chương trình mà các cố vấn Mỹ đều cho rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cần phải thực hiện nhanh. Cũng chính Đại tướng Abraham đã cho rằng lính của tướng trưởng tác chiến trong rừng còn giỏi hơn cả quân Mỹ. Được anh em trên dưới nể phục như vậy, thế nên Ngô Quang Trường sau một hồi điều chuyển đã được giữ chức tư lệnh vùng 1 Việt Nam Cộng Hòa, một nơi cực kỳ khắc nghiệt bởi nó giáp danh với quân của Bắc Việt. Thế nên nếu có xảy ra chiến sự thì nơi đó sẽ là nơi giao tranh ác liệt nhất. Và cũng chính vì tài năng của Ngô Quang Trường như vậy, thế nên Bắc Giáp đã phải tung vị tướng mạnh nhất mà mình có trong tay ra trận, đó là tướng Lê Trọng Tấn. Nói về độ giỏi của tướng Lê Trọng Tấn nhà mình thì cái này cả thế giới đã phải công nhận rồi, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Ông là một vị tướng mà sau này khi chủ tịch Fidel Castro gặp đã phải thốt lên rằng đây có phải là tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam hay không. Tất nhiên sau này thì người ta mới thừa nhận ông là tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Thế nhưng năm 1975, dựa vào những thành tích lừng lẫy của ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng De Gasperi, cùng với đó là thành tích của ông trong chiến dịch Đường Chín Nam Lào, đã khiến cho Bác Giáp vô cùng tự tin để đưa ông ra làm tư lệnh chiến dịch Huế Đà Nẵng. Cuộc đối đầu giữa tướng Lê Trọng Tấn của mình và tướng Ngô Quang Trường của địch, nếu xét công bằng thì có lẽ là cân kèo, bởi thành tích hai bên đều lừng lẫy như nhau và độ tín nhiệm cũng y hệt. Thậm chí Ngô Quang Trường có phần lợi thế hơn bởi Ngô Quang Trường được Mỹ hiệp trợ rất nhiều vũ khí loại xịn cả trên biển lẫn trên không và trên bộ. Trong khi đó thì mình chả có một chiếc máy bay nào cả. Ngô Quang Trường là một người cực kỳ sùng bái Mỹ, cái gì ông cũng muốn phải giống như tướng Mỹ từ cái áo trở đi. Thấy tướng Mỹ có cái áo khoác như nào là ông bắt đội con nhang đệ tử phải đi kiếm vải thật chuẩn màu rồi may cho ông y hệt một cái áo như vậy. Có được cái áo đó xong là ông mặc miết không cần giặt. Chính vì sùng bái Mỹ, thế nên ông học được rất nhiều cái tư duy đánh nhau từ nước bạn. Ông hiểu rằng tướng Mỹ có thể ít kinh nghiệm thực chiến tại Việt Nam so với quân đội Sài Gòn, thế nhưng họ lại được đào tạo cực kỳ bài bản, thế nên họ có những tư duy rất hay mà mình không thể nào có được. Chính vì thế mà ông đã chất lọc ra và học hỏi được từ Mỹ rất nhiều. Mặc dù cũng giỏi, thế nhưng cái số của Ngô Quang Trưởng lại rất đen. Ông đen ngay từ cái lần ra mắt cố đô Huế. Màn ra mắt của ông đúng như kiểu chơi game PUBG vậy. Ông ở bên trên máy bay phải chọn một địa điểm để nhảy xuống. Địa điểm mà Ngô Quang Trường chọn mới đầu là nhiệm sở ở Huế cơ. Thế nhưng không hiểu cái thằng bỏ mẹ nào nó chơi đèo. Thế là ông bay vù một phát xuống thẳng sông Hương. Quả nhảy dù đó đã khiến ông suýt chết. Đội con nhang đệ tử lại phải lái nguyên cả cái thuyền ra vớt ông lên, bơm máu bơm miếc nước nôi các kiểu để ông không bị chết ngoài bò. Cứu xong lại phải kiếm một con xe jeep để chở ông vào nội thành nhận chức. Sự kiện debut của Ngô Quang Trường, để mà nói theo ngôn ngữ Gen Z bây giờ, nó phải gọi là SOS. Mặc dù có màn ra mắt không được vừa ý cho lắm, thế nhưng Ngô Quang Trường cũng nhanh chóng lập lại vị thế của mình với tuyên bố Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế. Câu nói của tướng trưởng nghe thì rõ kinh, thế nhưng vừa tuyên bố dứt mồm thì mấy hôm sau lại có biến. Chiến dịch Tây Nguyên của mình nổ súng bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 năm 1975, khi chiến dịch Trị Thiên Huế cũng lên tiếng chỉ sau đó một ngày. Sở dĩ mình phải đánh như vậy là để địch không thể đưa quân chỗ này vào cứu chỗ khác được. May mà mang quân từ vùng 1 vào để cứu vùng 2 thì bố mày đấm được không chừa phát nào. Và thế là khi Buôn Mê Thuột bị mất thì Tây Nguyên nháo nhào hết cả lên. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân ồ ạt để bảo toàn lực lượng mà chúng ta đã biết ở trong số trước. Ngay lập tức thì ngày 13 tháng 3, Thiệu đã triệu tập Ngô Quang Trưởng về Sài Gòn để họp. Lệnh được đưa ra là rút khỏi vùng 1. Ngô Quang Trưởng sau khi nghe xong câu đó thì giật bắn cả người, bởi không hiểu tại sao lại phải rút. Rút quân từ Huế về Đà Nẵng trong tình trạng hỗn loạn như vậy cực kỳ nguy hiểm. Trong đánh nhau thì rút quân nó còn khốn nạn hơn tiến quân rất nhiều. Tiến quân thì địch nó ở trước mặt, tầm quan sát rất dễ, đằng sau lưng lại có đồng đội bảo kê. Thế nhưng khi rút quân thì ngược lại, đằng sau lưng mình là địch, thế nên bị đánh phát nào là chỉ có chết phát đó, vì làm gì có tầm mà nhìn đâu, chả nhẽ lại đi lùi để rút quân cho nhanh. Chính vì điều này mà Ngô Quang Trưởng đã đề nghị cho ông ở lại tử thủ Huế, Đà Nẵng và Chu Lai sẽ là địa điểm kháng cự cuối cùng của vùng 1. Thế nhưng đen một cái là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không đồng ý. Không bằng lòng với điều này, Ngô Quang Trưởng lập tức điện cho Tổng tham mưu trưởng là Đại tướng Cao Văn Viên lần cuối để nhờ cầu xin Tổng thống chấp thuận. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sau một hồi lưỡng lự đã đồng ý. Ngô Quang Trưởng vui như bố đẻ em bé, ngay lập tức bay trở lại quân đoàn 1 và thông báo cho anh em thi hành kế hoạch phòng thủ. Buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 1975, Ngô Quang Trưởng được lệnh tử thủ Huế. Sau khi đã triển khai tất cả binh chủng ra các nơi để chiến đấu, sơ đồ ra sân đã được ấn định rõ ràng lắm rồi, thì chiều hôm đó về đến Đà Nẵng, ông nhận được tin như vả vào mồm. Đó là một lệnh do Đại tướng Cao Văn Viên thưa lệnh Tổng thống yêu cầu Ngô Quang Trưởng bỏ Huế. Ngô Quang Trưởng nghe đến đây đã chết lặng người, biết nói làm sao với anh em binh lính sĩ quan ở Huế đây. Ông đau đớn nói với tướng Lâm Quang Thi, làm sao tôi bỏ Huế và vùng 1 được, làm sao tôi có thể bỏ được vùng đất sỏi đá này mà bao nhiêu chí hữu của tôi đã đổ máu để gìn giữ, nhất là trong vụ mộ thân. Lệnh quá đột ngột, các cánh quân đã triển khai khắp nơi, lại gặp gần 2 triệu người di tản làm ách tắc các ngả đường, nên việc hội quân rút về Đà Nẵng trở nên vô vọng. Một chuyện rất buồn cười đã xảy ra trong ngày 18 tháng 3 mà mãi sau này phía mình mới biết. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, Bác Giáp có kể lại rằng trước thảm họa ở Tây Nguyên và nguy cơ Huế Đà Nẵng bị uy hiếp, ngày 18 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập các cố vấn thần cận ra Đà Nẵng họp cấp tốc với lý do là để bàn giải quyết vấn đề người tị nạn. Thế nhưng thực ra không phải như vậy, đó chỉ là cách trá hình mà thôi. Bản chất của cuộc họp đó là để bàn xem nên bỏ hay nên giữ vùng 1 Việt Nam Cộng Hòa. Vừa đến nơi họp, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Thiệu đã được Ngô Quang Trưởng báo cáo Việt Cộng sắp tấn công vào Huế và Đà Nẵng đấy anh ạ. Ui giời ơi, tưởng ông thế nào, bản lĩnh thì có đấy, thế nhưng mà bị dọa một cái là đã ướt hết đũng quần. Nghe xong câu đó, Nguyễn Văn Thiệu lập tức đứng dậy kêu gọi anh em chuồn luôn vào Sài Gòn để họp cho an toàn. Cuộc họp lại được tiếp tục ở Dinh Độc Lập. Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa là Trần Thiện Khiêm đã nêu ý kiến, nói chung là khó mà có thể giữ được cả Huế và Đà Nẵng cùng một lúc anh ạ, tốt hơn hết là nên bỏ một trong hai. Trần Văn Hương nghe thấy thế thì cũng ngay lập tức bơm thêm, đúng rồi anh ơi, không thể nào giữ được Huế và Đà Nẵng đâu vì tốn kém lắm. Tướng trưởng vốn là dân thực chiến chứ không phải là dân điều hòa máy lạnh như hai ông trên, thế nên sau khi nghe xong đã lập tức bày tỏ quan điểm rằng vì đường số 1 đã bị cắt không thể nào khai thông được, mình cần tổ chức 3 điểm phòng thủ để cầm cự với Việt Cộng, đó là Huế, Đà Nẵng và Chu Lai. Nguyễn Văn Thiệu nghe xong ý kiến của tướng trưởng thì thấy bùi tay hơn. Bố mấy ông phòng lạnh chưa gì đã nghĩ đến việc bỏ chạy. Tướng mà nhát như thế thì làm ăn cái gì? Công phải mạnh mẽ lên. Ngô Quang Trưởng bay về giữ Huế thật nhanh, bằng mọi giá không được để mất. Ngay lập tức thì ngày hôm sau 20 tháng 3, Ngô Quang Trưởng đã bay ra Huế. Đài phát thanh của Huế còn đưa tin rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh phòng thủ thành phố Huế bằng mọi giá. Ngô Quang Trưởng nghe thấy đài nói rõ hay, chính vì thế mà ông cũng phải đứng trước toàn quân để dõng dạc tuyên bố: tôi sẽ chết với cố đô xưa, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được Huế. Vừa tuyên bố, tướng trưởng vừa xin Bộ Tổng tham mưu thêm một lữ đoàn không quân. Mọi việc được thề thốt hứa hẹn rất đúng quy trình, nó phải mạnh mẽ như vậy thì mới là tướng chứ. Tướng gì mà hơi tí đã đòi bỏ chạy thì anh em nó cười chết. Thế nhưng đen một cái là khi vừa hứa dứt mồm xong bay đi Đà Nẵng để hô hào anh em là chuẩn bị tinh thần đánh nhau ác liệt đấy, thì Ngô Quang Trưởng lại giật nảy mình với bức điện của Đại tướng Cao Văn Viên. Quân đoàn 1 triển khai lực lượng để phòng thủ Đà Nẵng mà thôi, lữ đoàn không quân số 1 đã được lệnh chuyển vào Sài Gòn. Ôi cái đập con mèo, tại sao lại như vậy? Tướng trưởng đọc xong bức điện mà bức xúc không thể nào tả nổi. Rõ ràng hôm qua họp đã thống nhất giữ lấy Huế bằng được, thế mà hôm nay lại quay xe về thủ Đà Nẵng. Ngô Quang Trưởng lập tức gọi điện lại cho Cao Văn Viên xem có phải là do cái thằng đánh máy nó bị nhầm hay không. Thì Cao Văn Viên đã trả lời rất ngắn gọn và xúc tích rằng: đi mà hỏi ông Thiệu. Ôi cái đập con mèo một lần nữa. Ngô Quang Trưởng lập tức mở đài Sài Gòn lên để nghe thông tin xem như thế nào. Thế nhưng lạ ở chỗ là đài Sài Gòn vẫn phát tin Tổng thống kêu gọi giữ Huế bằng mọi giá. Tướng trưởng nghe đài xong lập tức đã nghĩ rằng chắc ông Thiệu đang nghi binh địch rồi, chứ làm gì có cái chuyện tung tin loạn xạ lên như vậy. Đài thì bảo là giữ Huế, thế nhưng lại chỉ đạo cho mình là bỏ Huế làm sao được. Đen mỗi một cái là những lệnh mà Thiệu đưa ra đúng là dùng để nghi binh thật, thế nhưng mà làm nghi binh Ngô Quang Trưởng chứ không phải là nghi binh quân đội Bắc Việt. Ngày 20 tháng 3, các lệnh từ trên đưa xuống đã loạn xạ hết cả lên rồi. Ngô Quang Trưởng rối như cành hẹ, chả biết là tin nào mới là tin chuẩn. Đang loay hoay chưa biết làm gì thì sáng ngày 21 tháng 3, bộ đội của mình đã cho quân đánh ồ ạt vào Huế. Sở dĩ có điều này đó là bởi ngày 19 tháng 3 mình đã giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Chính vì thế mà Bác Giáp đã ra lệnh mở một trận tiến công thật lớn để đánh vào cố đô. Bộ đội mình phải cắt đứt bằng được đường bộ, đường không cũng như đường biển, không để cho địch rút lui về Đà Nẵng để tụ quân. Riêng quốc lộ 1 phải được chăm sóc thật kỹ, sân bay Phú Bài phải được bắn phá thật ác liệt. Đồng thời hải quân của mình phải giải min chặn hướng cửa biển Thuận An và Tư Hiền, không cho địch rút chạy bằng đường thủy. Khi bị bịt hết các đường thì địch chỉ còn cách duy nhất là mở con đường máu ra cửa Thuận An để tháo chạy. Và thế là một lần nữa cảnh thảm bại trên đường số 7 ở Tây Nguyên lại tái hiện ở Huế. Quân địch chết như ngả dạ khi mà không còn phương án nào tốt hơn. Nhận thấy địch đang chuẩn bị co cụm tại Đà Nẵng, ngay lập tức Bộ Chính trị đã họp và ra lệnh tấn công thật nhanh vào nơi này, không để cho địch kịp trở tay thay quần áo. Nó mà sốc lại được tinh thần để cố thủ, câu giờ chờ trời mưa thì rất dở. Nó mà rút chạy hết quân từ Đà Nẵng về để giữ Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long thì sau này mình sẽ rất khó đánh. Vậy trận đánh tại Đà Nẵng của mình diễn ra như thế nào? Ngô Quang Trưởng đã phải tháo chạy ra sao? Tất cả sẽ có vào 21 giờ Chủ nhật ngày 5 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ nha sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.